Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 505, không phục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hiển nhiên. Trương Hoa kế hoạch chính là chuẩn bị điệu hổ ly sơn. Mới vừa rồi mình khinh thường, bị Mo Peter phát hiện mình tung tích, thân thế ngưng đoàn chạy sau khi đi ra ngoài. Ở Mo Peter xem ra, chính là mình chạy, mới có thể giảm thiểu hắn nghi kỵ chứ. Mo Peter hiển nhiên vậy phát hiện điểm này, nhanh chóng phân phó hai vị thân vệ, bắt đầu đi ra ngoài chuẩn bị đi ra ngoài truyền khắp toàn bộ Sanh Echien. Phong tỏa Sanh Echien, có kẻ địch xâm lược. Mặc dù bị đối phương chạy, Mo Peter tạm thời điều tra không tới địch nhân tung tích, nhưng là cũng không trở ngại mô phỏng phí phong tỏa Sanh Echien. Sanh Echien bị phong tỏa, kẻ địch chắp cánh khó thoát. Đến lúc đó từng cái điều tra là đủ rồi. Noi, ngại quá à, mới vừa phát hiện kẻ địch xâm lược. Có thể hay không tiếp tục ở cung điện đi lang thang. Đợi một hồi ta sau đó làm. Triệu tập tất cả nghị viên trước đem ngươi thân phận xác định nói sau. Mo Peter nhìn như đặc biệt, nói xin lỗi đến, sau đó xoay người đi phân phó sự việc đi. Tạm thời bây giờ, toàn bộ cung điện chỉ còn lại có Noi, Trương Hoa và Mặc Liên ba người. Chắc chắn chung quanh không người sau đó, Noi mới truyền âm đối với Trương Hoa nói đến. Chủ nhân, mới vừa rồi ngươi bị phát hiện. Đích xác, không cẩn thận bị Mo Peter phát giác thần thức của ta. Bất quá thật may, tạm thời còn chưa đưa tới hắn hoài nghi. Trương Hoa cười khổ một tiếng, truyền âm nói đến, vì phòng ngừa cung điện có ám hắc quốc hội những thứ khác quản chế thủ đoạn. Ba người cũng không có lựa chọn trực tiếp mở miệng, mà là truyền âm, chỉ có truyền âm mới là an toàn nhất. Tiếp theo hoàn thành trước ngươi thân phận chắc chắn đại hội. Đến lúc đó sẽ có cái gì những vấn đề khác chưa? Trương Hoa nói sang chuyện khác nói đến, mà nói chính là hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút sau đó nói đến, dựa theo dĩ vãng quản lý, không có đối thủ hẳn là không cần bất kỳ phiền toái nào. Ta sợ chính là Andrea người giúp có thể sẽ an bài những người khác tới chán ghét ta. À, tại sao như thế nói? Trương Hoa nghi ngờ, dựa theo trước Noi nói, không phải chỉ cần Andrea chết, liền có thể trực tiếp thành là nghị viên trưởng. Chủ nhân, không phải ngươi nghĩ như vậy. Ta ý nghĩa là ta thành là nghị viên trưởng là khẳng định, chỉ bất quá quá trình này sẽ có chút phiền toái, sẽ có người tới chuẩn bị nói lên không phục và khiêu chiến các loại. Noi làm ra giải thích, đối với cái vấn đề này, chỉ có những cái kia dùng thủ đoạn không bình thường lấy được nghị viên trưởng thân phận. Hơn nữa và bản thân có cạnh tranh quan hệ người có bạn đồng đội, mới sẽ phát sinh Trương Hoa nói chuyện này. Đối với Noi lo âu, Trương Hoa vậy không giúp được gì. Do dự một chút nói đến, Noi, nếu như chờ một chút có người muốn khiêu chiến ngươi mà nói, chúng ta lợi dụng nô bộc khế ước trao đổi, ta chỉ điểm ngươi. Noi gật đầu, bày tỏ có thể được. Nô bộc khế ước nàng vậy thử dùng qua, mặc dù không phải là đặc biệt thuần thục, nhưng so với truyền âm còn tiện lợi hơn. Một ít thời khác, Noi còn sẽ chọn đặc biệt cảm ơn cái khế ước này. Rất nhanh, đại hội bắt đầu, còn như Trương Hoa và Mặc Liên chỉ có thể đứng ở phía sau cùng. Tất cả nghị viên và nghị viên trưởng cũng ngồi xuống ở nơi này xếp chỗ ngồi. Thứ tự đều là vô cùng nói liền. Tốt lắm, các vị, hôm nay là quan hệ đến với chúng ta ám hắc quốc hội mới lấy là nghị viên trưởng ra đời. Hoan nghênh chúng ta ám hắc quốc hội mới nghị viên trưởng Noi. Mo Peter một mặt mỉm cười, ngồi xuống ở thứ nhất xếp trung ương nhất, đối mặt tất cả đen sẫm nghị viên của quốc hội cửa nói đến. Sau đó, Noi một mặt tự tin đi lên chiếc. Nói một ít liên quan tới ám hắc quốc hội tương lai phát triển loại bừa bộn nói. Sau đó, Mo Peter mở miệng nói đến. Tốt lắm, chư vị, các người đối với nghị hội quyết định có không phục sao? Nếu như có, thừa dịp còn sớm nói ra, nếu không đến khi noi nghị viên thành là nghị viên trưởng, cũng sẽ không lật án. Mo Peter vào giờ phút này đặc biệt được nghiêm túc, trực tiếp đối với phía dưới tất cả nghị viên nói đến. Đây cũng là mỗi vị nghị viên trưởng ra đời nhất định phải đi ngang qua thủ đoạn. Mo Peter lấy là sẽ không có người nói lên nghi ngờ. Vừa định muốn mở miệng lúc này bỗng nhiên một cái mãnh hán lên tiếng. Mo Peter đại nhân, ta không phục. Vị nghị viên này đứng lên, trực tiếp đối với Mo Peter biểu đạt mình bất mãn. Mo Peter đặc biệt không vui, nhưng là còn có thể nói gì? Đây là ám hắc quốc hội một cái hình thức. Nếu tồn tại, có người nhảy ra ngoài nhất định phải tác thành hắn. Nếu không không tuân thủ ám hắc quốc hội chế độ, toàn bộ ám hắc quốc hội cũng biết đại loạn. Giống vậy, Mo Peter nhớ người nghị viên này, đuổi ở mình đảm nhiệm nghị viên trưởng lão đại thời gian. Gây chuyện đây chính là cái đầu tiên cũng là ám hắc quốc hội tất cả trong lịch sử cái đầu tiên. Mình nhớ, vị nghị viên này, người đối với quốc hội có cái gì bất mãn? Mo Peter hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói đến, mà mạnh hán nghe được Mo Peter lời này, thân thể run một cái, nhắm mắt nói đến, Mo Peter đại nhân noi thực lực của nghị viên quá kém. Bất quá người thánh cảnh giới, nếu để cho nàng đảm nhiệm nghị viên trưởng, có thể hay không quá qua loa? Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là noi nghị viên tiến vào nghị hội thời gian quá ngắn. Lý lịch còn thấp, khó bảo toàn có những người khác ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không phục. Dứt lời, mạnh hán bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn chằm chằm noi nói đến. Noi nghị viên, muốn để cho ta phục tùng nói, ngươi nhất định phải chiến thắng ta. Ta là thánh tu vi, ngươi như chiến thắng ta là có thể phục chúng. Noi nghe xong, cười nhạo một tiếng. Sau đó nghiêng đầu đối với Mo Peter nói đến, Mo Peter đại nhân, noi tiếp nhận khiêu chiến. Dứt lời, toàn bộ trên đài xảy ra mãnh liệt biến hóa. Trước nhất để cho người chú ý chính là, một cái ánh sáng màu vàng che chở dâng lên. Không ra ngoài dự liệu, chắc là hướng nội trận pháp phòng ngự. Tới đi, nhìn gặp trên đài biến hóa kết thúc sau đó, noi khiêu khích nhìn mãnh hán. Ngoác ngoác ngón trỏ, một bộ vô cùng khinh thường dáng vẻ. Còn như mãnh hán, chính là mặt liền biến sắc trực tiếp một cái dậy nhảy. Nhảy lên, đối với noi, trước hắn vậy từng nghĩ qua đạt tới đại nhân yêu cầu sau đó. Có thể thả qua sẽ bỏ qua. Dẫu sao, người đẹp cần phải biết quý trọng. Bây giờ nhìn lại, mình không quá dễ dạy bảo nàng một phen. Liền không nhận biết mình là ai. Bắt đầu, nhìn gặp hai người chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Mo Peter trầm giọng mở miệng nói đến, trực tiếp hô một câu bắt đầu. Rất nhanh, nhận được mệnh lệnh sau đó, noi dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp hai tay ngưng tụ một cái năng lượng màu đen đoàn. Sau đó hướng mạnh hán vung đi. Mạnh hán nhìn gặp đoàn năng lượng cường độ sau đó, cười nhạo một tiếng, lại có thể khinh thường không có bất kỳ động tác, trực tiếp chống cự, chính là như thế xem thường noi, thân xác thành thánh. Trương Hoa rất nhanh nghĩ tới vấn đề này, tiếp tục quan sát, đúng như dự đoán, mạnh hán ngạnh kháng hai cái năng lượng màu đen đoàn, không nhìn ra nửa điểm bị thương dáng vẻ, noi, công kích hắn hạ bàn. Trương Hoa nhìn thấu sự việc mấu chốt sau đó, trực tiếp thông qua nô bộc khế ước đối với noi nói đến. Thân xác thành thánh, đều sẽ có mình tử huyệt. Đó mới là nhất chỗ chí mạng. Bình thường, tử huyệt đều là tại hạ thể. Noi nhận được mệnh lệnh sau đó, lần nữa ngưng tụ ánh sáng. Một cái màu đen roi xuất hiện ở noi trong tay. Sau đó noi bắt đầu vung đánh roi, trực tiếp ở mãnh hán hạ thể quất. Chỉ có như ấy, vô số quất vô số lần thử nghiệm, mới có thể tìm được tử huyệt. Đây cũng tính là noi tự học đi.